Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108. Ta làm, ngươi tùy ý, Lưu Cung Phụng trong lòng rung động, lại dâng lên nồng đậm khâm phục. Không hổ là Lưu Lại Bá kiếm đạo kiếm ý nam nhân. Mỗi tiếng nói cử động, đều tràn ngập thâm ý, đều là võ đạo chí lý, thuần túy thủy chi đạo. Giang Trường Phong chỉ am hiểu thủy chi đạo. Không, hắn rõ ràng sẽ còn kiếm đạo, mà lại 10 phần đáng sợ. Có thể Giang Trường Phong không có tự ngạo thừa nhận, ngược lại điệu thấp khiêm tốn. Nếu không phải sớm biết kiếm đạo cùng Giang Trường Phong làm người, Lưu Miểu sẽ còn tin tưởng Giang Trường Phong sẽ chỉ thủy chi đạo. Thần Hà suy sụp trong lúc đó, Giang Trường Phong chưa ra, nhất tâm tiềm tu, buông xuống hết thảy, nhìn thấu hết thảy. Hồng trần phức tạp, đúng vậy a, quá phức tạp. Hồi tưởng chính mình cả đời này, lớn nhỏ chiến đấu, âm mưu quỷ quyệt, trải qua không biết bao nhiêu. Bây giờ tại Thánh Hải Quốc làm cung phụng, cũng không ít người lừa ta gạt. Qua nhiều năm như vậy, đã bỏ bê tu luyện, võ đạo lười biếng không ít, tự thân thiếu hụt. Lưu Miểu nội tâm biết được, chính mình thần hồn không được, rèn luyện không đủ cường đại. Nghe nói Giang Trường Phong ngữ điệu, hắn cảm giác thần hồn của mình hơi cường đại một tia, chỉ là cái này một tia đều là nhiều năm qua không từng có tiến bộ. Chính mình một mực ngộ không thấu điểm này, nhìn không thấu cái này hồng trần thế tục. Nếu là lại tiếp tục như thế, coi như mình lập hạ đại công, đạt được Thánh Hải ban thưởng tài nguyên, đột phá nhập cửu kiếp, đến lúc đó sợ hội là tử kỳ của mình, tuyệt đối không kháng nổi thiên kiếp. Võ giả nên có một cái thuần túy võ đạo chi tâm, cầu đạo mà đi, suy nghĩ cẩn thận. Thánh Hải cùng Thần Hà công pháp võ học, Giang Trường Phong trả lời là thủy chi đạo chi nhánh. Đúng vậy a, đều là thủy chi đạo, chỉ là thiên về bất đồng đặc tính. Thần Hà không thôi, Hải Nạp Bách Xuyên, Hải Hoàng Tông Bảo Vũ Hải Khiếu, sát phạt chi đạo, Thánh Hải Thần Thánh Vô Lượng, đều là thủy chi đạo. Nếu muốn phân chia, cũng chỉ là người có khác biệt. Giang Trường Phong, một vị chân chính võ đạo người. Lưu Miểu nội tâm thật sâu kính nể. Lần này điểm hóa, hắn đã nghĩ thông suốt, chính mình nên một lòng đặt ở võ đạo. Giang Trường Phong rất mộng, chính mình liền tùy tiện nói vài câu, hắn là thế nào lĩnh ngộ. Hiện tại Lưu Miểu đã rời khỏi huyễn cảnh, hắn liền xem như nghĩ lại nói cái gì cũng đã muộn. Mà lại nhìn cái này Lưu Miểu dáng vẻ đã lâm vào suy tư, cũng không tiện quấy rầy. Ánh mắt nhìn về phía những người còn lại, lập tức ngưng lại. Bách Vân Quốc hai người thể nội hiển hóa khủng bố uy áp, giống như là một loại nào đó cổ lão tồn tại khôi phục. Khí tức nháy mắt tăng vọt, thần hồn nhìn trộm lại là không thu được gì, không có dị thường. Hai người khí tức tăng cường, cổ lão uy áp tác động đến toàn bộ huyễn cảnh, huyễn cảnh nháy mắt vỡ vụn. Cổ khí tức này, Giang Trường Phong khẽ nhíu mày, mặc dù quỷ dị nhưng lại không nhìn thấy cái gì. Đối với Bách Vân Quốc, hắn không hiểu nhiều, hơi suy nghĩ một chút, Giang Trường Phong ánh mắt nhìn về phía những người còn lại. Thanh Sơn Phái, Thiên Kiếm Môn tuổi trẻ đệ tử, đồng thời thôi động thần hồn bảo vật, rời khỏi huyễn cảnh, những người còn lại còn tại huyễn cảnh bên trong giãy giụa. Tiếp lấy Đông Hạ Thiên Viêm, hắn giết sạch huyễn cảnh bên trong tất cả mọi người, tự hành tránh thoát. Đông Hạ Đệ Tam vận dụng thần hồn bảo vật, tỉnh lại, sau đó là Thiên Mộng bốn người, Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh, không có gì tâm kết, chính mình tránh thoát. Ôn Cô Thanh Vân cũng theo đó thoát thân, thần sắc bình tĩnh. Dương Thiên Đỉnh vận dụng thần hồn bảo vật, Thẩm Thiên Trọng trong chiến trường chém giết, cuối cùng cũng vận dụng bảo vật thoát thân. của Hoang Tông cùng Thiên Lôi Điện đệ tử, chính mình tránh thoát huyễn cảnh, võ đạo chi tâm kiên định một phân. Giang Trường Phong cũng một mặt mệt mỏi lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thở nhẹ lấy khí thô. Trường Phong sư huynh, không có sao chứ? Thiên Mộng đám người ân cần nói, nội tâm vạn phần kỳ quái. Trường Phong sư huynh đã đạt tới thượng thiện nhược thủy, như thế nào bị cái này huyễn cảnh tra tấn thành dạng này? Không có việc gì, vi huynh không thông thần hồn, may mắn thoát thân. Giang Trường Phong khoát tay nói, Tế Phong Chu cùng Phong Vũ cũng tránh thoát. Hai người tình huống có phần đặc thù, bọn hắn đồng dạng có khúc mắc, dù chưa vận dụng thần hồn bảo vật, nhưng sở dĩ có thể lui ra ngoài, cũng là cổ lão giao nhân đạo ý khôi phục. So sánh với Giang Trường Phong, Tế Phong Chu liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, cười lạnh nhìn xem hắn. Giang Trường Phong, ta nhìn ngươi cũng bất quá như thế, một trận huyễn cảnh ma luyện, liền để Trường Phong như thế. Ta nhìn cái này tâm ma quan, ngươi sợ là không vượt qua nổi. Đông Hạ Thiên Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Đông Hạ Đệ Tam khóe miệng giật một cái. Đại ca, ngươi có thể hay không không tìm đường chết? Thật đem vị này kích thích giận, sợ là một trường vỗ chết ngươi. Giang Trường Phong khôi phục như thường, thản nhiên nói, Trường Phong vốn là thường thường không có gì lạ hạng người. Ôn Cô Thanh Vân thể diện run rẩy, nếu không phải ta biết kiếm đạo của ngươi, ta còn thực sự tin ngươi chuyện ma quỷ. Chỉ là, Giang Trường Phong tại huyễn cảnh bên trong gặp phải cái gì? Vì cái gì thoát thân về sau? Như vậy chật vật, Trường Phong sư huynh, muốn làm lần này trừ ma đệ nhất nhân, sợ là có phần khó khăn. Bách Vân Quốc hai người thản nhiên nói, Trường Phong nguyện vì một tốt, vì chư vị phất cờ hò reo. Giang Trường Phong lên tiếng nói, ta căn bản liền không nghĩ tới dẫn đầu các ngươi, ta liền muốn điệu thấp trà trộn vào đi. Suy, Tế Phong Chu cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ít đến bộ này, ta Tế Phong Chu muốn, sẽ đích thân lấy ra. Không phải ngươi Giang Trường Phong khiêm nhượng. Không tệ, Đông Hạ Thiên Viêm cũng giống như thế. Đông Hạ Thiên Viêm ánh mắt lạnh lẽo, đe dọa nhìn Giang Trường Phong. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập khiêu khích. Một cái huyễn cảnh, để Giang Trường Phong chật vật như thế. Bọn hắn mặc dù nhiều số mượn nhờ bảo vật, nhưng cũng tự tin, không cần bảo vật, cũng không thể so với Giang Trường Phong kém bao nhiêu. Cổ Hoang Tông cùng Thiên Lôi Điện bốn vị đệ tử, sắc mặt bình tĩnh, mặc dù không ngôn ngữ, nhưng cũng đối Giang Trường Phong dâng lên một tia khinh miệt. Bọn hắn không có sử dụng bất luận cái gì bảo vật, bình yên vượt qua. Như loại này huyễn cảnh, đều chật vật như vậy, liền xem như bây giờ tại bọn hắn phía trên, tương lai cũng sẽ bị bọn hắn siêu việt. Ôn Cô Thanh Vân đứng dậy, nâng chén nói, chén rượu này, kính Lưu Cung Phụng, đa tạ nhị hoàng tử. Lưu Cung Phụng tiếp nhận chén rượu, dừng một chút, nói, còn mời nhị hoàng tử đáp ứng Lưu Miểu một điều thỉnh cầu. Ôn Cô Thanh Vân bình tĩnh nói, Lưu Cung Phụng thỉnh giảng. Lưu Cung Phụng hai tay dâng chén rượu, đến Giang Trường Phong thân trước, cúi người chào thật sâu, đa tạ Giang tiểu hữu chỉ điểm, chén rượu này, Lưu Miểu kính ngươi, Giang tiểu hữu còn muốn cùng bọn họ, có thể không uống? Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Đám người ngoạc kép, chỉ điểm, người mẹ nó đang đùa ta nhóm. Giang Trường Phong chỉ điểm ngươi, ngươi nếu là tu luyện thủy chi đạo cũng liền thôi, nhưng ngươi rõ ràng là huyễn thuật võ giả, liền xem như Giang Trường Phong lợi hại, còn đọc lướt qua huyễn thuật. Thần Hà Thánh Pháp lại là có chút huyễn thuật, nhưng đều là chút đê cấp võ học, không ra gì a. Giang Trường Phong siết quả đấm, rất muốn nện chết lão già này. Ta không có chỉ điểm ngươi. Không có, không có. Ôn Cô Thanh Vân đồng dạng kinh ngạc. Trường Phong sư huynh, đối huyễn thuật chi đạo cũng có đọc lướt qua? Không có. Giang Trường Phong mặt đen lại nói. Lưu Miểu cười nói, cũng không phải là huyễn thuật, mà là võ đạo cảm ngộ. Giang Tiểu Hữu chỉ điểm Lưu Mỗ, phải có thuần túy võ đạo chi tâm, còn có khám phá hồng trần huyền diệu. Thì ra là thế. Ôn Cô Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, Tế Phong Chu mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn may không phải là chỉ điểm huyễn thuật chi đạo. Bằng không, vậy cái này Giang Trường Phong cũng không phải là khủng bố có thể hình dung. Các loại, thuần túy võ đạo chi tâm, khám phá hồng trần, có bực này tâm cảnh, xông cái ảo cảnh, sẽ còn như vậy chật vật. Lưu Miểu cáo lui. Lưu Miểu đặt chén rượu xuống, chuyển thân rời đi. Giang Trường Phong vừa muốn há mồm, Ôn Cô Thanh Vân lại là lên tiếng hỏi, kia Trường Phong sư huynh, vừa rồi đều là tại khiêm tốn. Cũng không phải, ta cũng không có làm gì, là Lưu cung phụng chính mình ngộ. Giang Trường Phong một mặt khẳng định nói, không quên cường điệu một lần nữa, chính là chính hắn ngộ. Bốn vị thiếu phong chủ thần sắc bình tĩnh, Trường Phong sư huynh nếu không cường điệu một lần, chúng ta cũng không dám tin tưởng, đánh chết không thừa nhận, lại bài học đường, đi theo tại Trường Phong sư huynh bên người thật tốt, thời khắc đều có thể học tập. Tế Phong Chu trầm mặc, Đông Hạ Thiên Viêm một bộ ăn phải con ruồi đồng dạng, sắc mặt tái xanh, những người còn lại cũng không nói chuyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.